Long Thất cười nói, tà ác điếm tiểu nhị xông tới, đừng phân thần, tiểu tâm đừng ta giết chết. Hắc ám phi đao, điếm tiểu nhị bay ra chủy thủ, đối phó Long Thất. Long Thất xoay người né tránh, ngồi ở một bên tiên nữ đầu bếp, cười nói, lão đại, thật là lợi hại đối thủ a. Long Văn cực tiên Long Thất, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, chịu chết đi. Lưu manh trưởng quầy cầm trong tay hắn phi kiếm, hướng tới Long Thất công kích qua đi. Giờ phút này, Độc Cô Phong nhảy mà đến, quét ngang nhất kiếm, đem Lưu manh trưởng quầy trong tay kiếm đánh bay. Độc Cô Phong dừng ở Long Thất bên người. Long Thất cùng Độc Cô Phong huynh đệ gặp lại. Tiểu Phong, hai người bắt được đối phương tay, lấy ra một năm trước ở Kiếm Linh đến đảo Chân Châu. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi biến cường. Tiểu Phong, chúng ta lại gặp mặt. Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng nói, thiếu niên này là ai? Long Thất nói, cũng là ta huynh đệ, Độc Cô Phong. Vị này chính là cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, thiên thú đế quốc nhất kiêu ngạo người. Ngươi chính là cái kia Kiếm Linh đảo ngu ngốc kiếm khách sao? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng lần đầu tiên gặp mặt, liền xem đối phương không vừa mắt, xảo đi lên. Long Thất nở nụ cười, thấy các ngươi hai cái đối với đối phương như vậy nhiệt tình, ta liền vui vẻ, ha ha. Hắc sắc đồ tể nắm nắm tay, đứng lên nói, tốt xấu ta cũng là một cái cực tiên, tốt xấu ta cũng là tiền thưởng 1.500 vạn tà thần, các ngươi nếu không đem ta để vào mắt, vậy cho các ngươi nhìn xem ta khủng bố ác ma trái cây năng lực đi. Nguyễn Giao đánh sâu vào, cẩn thận, Long Văn chiến quyền. Long Thất bỗng nhiên một quyền, đánh vào hắc sắc đồ tể trên người, thân thể hắn mềm như bông, đánh tiếp, Long Thất bắn ngược trở về. Tại sao lại như vậy? Lúc này, ngồi dưới đất tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nở nụ cười, hắc hắc, không hổ là chúng ta lão đại, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, chúng ta lão đại chính là bất tử thân. Độc Cô Phong thâm trầm một chút, quay đầu, đối Long Thất nói, hắc sắc đồ tể, là Nguyễn Giao cực tiên, hai vị cẩn thận. Thân thể hắn tự do duỗi trường ngắn lại. Trần Hắc Tử nhìn bọn họ, này chẳng lẽ chính là cực tiên đánh giá sao? Hai vị cực tiên, trong truyền thuyết thiên hồn đại lục mạnh nhất hai người, nếu tới nhà của ta ăn cơm, giúp chúng ta cắt cỏ lau. Sở hữu nhận thức Long Thất cùng Lôi Quảng thôn dân, đều cả người phát run. Nhưng là bọn họ sợ hãi cũng không phải này đó, mà là Long Thất bọn họ sợ đối mặt nguy hiểm. Cái này Nguyễn Giao cực tiên, lớn lên cùng một cái ma vương giống nhau, sừng trâu, hắc thân, thân cao 3 mét, trên tay một phen to lớn dìu to, nhìn dáng vẻ, thực khủng bố. Long Thất nói, Nguyễn Giao cực tiên, không ba công pháp hệ cực tiên, khiến cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Đại ca, tên hỗn đản này rất lợi hại, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiểu Phong, yên tâm, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nói, màu đỏ thợ săn, lần trước cho ngươi đánh lén. Thượng ta thuyền, đi tới nơi này, lần này ta sẽ không buông tha ngươi, khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, thế nhưng ở ta thịt bò cơm hạ độc. Làm tốt lắm, ta sẽ dùng ta kiếm tới báo đáp ngươi. Cuồng hổ cực tiên nói như vậy, lưu manh trưởng quầy khiến cho ta tới đối phó rồi, nắm tay đối nắm tay, không tồi. Tả ác điếm tiểu nhị nắm chủy thủ, hừ. Đừng khi ta là ăn chay, phi kiếm đánh sâu vào. Tả ác điếm tiểu nhị là một cái phi kiếm tay. Hắn đem phi kiếm phát ra đi. Độc Cô Phong dễ dàng dùng kiếm đánh rớt. Hảo cường, thế nhưng có thể ngăn trở ta mạnh nhất phi đao. Tả ác điếm tiểu nhị kinh dị mà kêu lên. Chiến lang đứng lên, nắm nắm tay, chỉ vào điếm tiểu nhị nói. Ngươi phải đối tay nói, liền cùng ta đánh giá. Thực hảo, đã có người đi tìm cái chết. Tiên nữ đầu bếp đã rơi xuống không rõ. Long Thất nói, thiếu một cái chiến lực viên. Giờ phút này, hắc sắc đồ tể huy động tay, sau lưng 1.000 nhiều danh tà binh xông lên. Long Thất nói, đáng giận, tiêu hao chiến sao. Độc Cô Phong nói, đại ca, này 1.000 tà binh, tuyệt đối không phải ăn chay, tiểu tâm tuyệt vời. Lôi Quảng nói, Long Thất, làm chúng ta sát cái thống khoái đi. Long Thất nói, bảo hộ dân chúng lui lại. Lôi Quảng nhảy, dừng ở dân chúng trước mặt, mọi người hô to cuồng hổ cực tiên vạn tuế, Lôi Quảng hóa thành nhân loại hình thái, Lôi Quảng nói, vẫn là mau công hảo một chút, Lôi Quảng biến thân nhân loại hình thái, siêu cao tốc, cao công, thú nhân hình thái, siêu cao công, cao phòng, cuồng hổ hình thái, cao công, siêu cao phòng. Đối mặt tạp binh, Lôi Quảng lựa chọn nhân loại hình thái, tốc độ mau, giết được cũng mau. Độc Cô Phong đem công kích thức khí phách tập hợp ở trên tay, Long Thất nắm tay. Hắn vừa lúc tưởng thí nghiệm một chút, chính mình Tôn Mạch Thần tay phải lợi hại. Long Thất nhéo nhéo nắm tay nói, Tôn Mạch Thần, ta chưa từng có gặp qua ngươi, ngươi phong ấn thần thủ cùng ta dung hợp, rốt cuộc là vì cái gì? Thế nhưng như thế ăn khớp, hảo đi, khiến cho ta thí nghiệm một chút này chỉ thần thủ linh hoạt độ. Chiến lang đối Lôi Quảng gật gật đầu, đối hắn bộ hạ nói, bảo vệ dân chúng. Hai quân đối lập, tà binh thế tới rào rạt. Long Thất bọn họ sẽ không thiếu cảnh giác, tuy rằng Nhuyễn Giao cực tiên so ra kém Long Thất phía trước gặp được phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên khủng bố cực tiên uy lực, nhưng là hắn có một loại không thể đoán trước ác ma trái cây năng lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, thần tay trái 865 S5932011-1-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-8-5-7-7-6-2-1-5-4-1-0-2-5-0-0-4-3-8-1-7-1. Chương 181, thần tay trái chiến tranh bên trong, hạ mưa bụi, Long Thất cảm giác được trên người có một loại hàn ý, cũng cảm giác được hắn rất lớn trách nhiệm. Hắn ở sâu trong nội tâm đã làm hảo thề sống chết bảo vệ cái này quốc gia quyết tâm, ở Long Thất bên người. Dân chúng ký thác dừng ở Long Thất đám người trên người. Thân là Hồ Bình thôn thôn trưởng Trần Hắc Tử nội tâm bên trong, bỗng nhiên cảm thấy một cổ trước sở không có áp lực. Hắc sắc đồ tể, thân cao 3 mét, cả người màu đen, trong tay cầm một phen to lớn rìu to, trên trán trường hai chỉ sừng trâu, có thể thấy được hắn chính là trong truyền thuyết đáng sợ ác ma hậu duệ. Hắn âm hiểm xảo trá, thủ đoạn hung tàn, ở hải ngoại là một cái xú danh lan xa cực tiên. Bởi vì mở hắc điếm, mưu hại cường giả, bị thiên quân truy nã, nhân đầu giới chỉ cao tới 1.500 vạn đồng vàng. Nhưng là, vị này cường giả so với Long Thất phía trước sở gặp được địch nhân, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, kém quá xa. Phá triều cực tiên là 04 tự nhiên hệ cực tiên, có được khống chế sóng thần siêu tự nhiên năng lực. Tự nhiên hệ bên trong đại bộ phận đều là cường giả, đến nỗi bạo phá cực tiên. Càng thêm là 03 công pháp hệ nhất tuyệt, khống chế nổ mạnh năng lực cực tiên, năng lực càng thêm là sâu không lường được. Hai vị cực tiên có được hủy thiên diệt địa năng lực, bởi vậy là pháp hệ người xuất sắc. Lại xem hắc sắc đồ tể, 03 công pháp hệ Nhuyễn Giao ác ma trái cây năng lực giả, khống chế chính là Nhuyễn Giao năng lực. Nhuyễn Giao năng lực tạm thời không minh xác, nhưng là ít nhất lực sát thương, tuyệt đối không cường. Đến nỗi Nhuyễn Giao năng lực có cái gì đáng sợ chỗ, còn muốn Long Thất tham thảo. Nhuyễn Giao, danh như ý nghĩa, là mềm mại vật thể. Long Thất minh bạch đến Nhuyễn Giao cực tiên, thân thể hắn nhất định là thực mềm mại. Như vậy, nếu cường công hạ, có lẽ không gây thương tổn hắn. Rốt cuộc đây là pháp hệ cực tiên. Long Thất cùng Lôi Quảng là công hệ cực tiên, mà Độc Cô Phong là khí phách kiếm khách. Ba người đều thuộc về công hệ cường giả, pháp hệ đáng sợ địa phương chính là cất giấu đặc thù năng lực. Long Thất đem nắm tay vươn tới, vặn vẹo ngón tay, cảm giác một chút chính mình nắm tay kiên cố độ. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng còn có Chiến Lang ba người đứng chung một chỗ, trước mắt nhìn lại, phía trước đại quân quân lính tan rã. Đang lúc sĩ khí giảm đi thời khắc, ba vị cường giả xuất hiện, khiến cho hiện trường trong nháy mắt oanh động. Mọi người bắt đầu đánh giá lên. Trương Quảng Linh đã sớm nghe nói qua Long Thất tên, nhưng là vẫn luôn là ở mọi người trong miệng truyền thuyết xuất hiện. Hiện giờ Long Thất nếu cùng Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất người kề vai chiến đấu, cái này làm cho Trương Quảng Linh lâm vào sợ hãi bên trong. Chẳng những là Trương Quảng Linh, còn có gì một phu cùng Triệu tự mình cố gắng, cũng lộ ra giật mình thần sắc. Chẳng lẽ thật là chúng ta Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất người, cuồng hổ cực tiên sao? Gì một phu lộ ra giật mình biểu tình. Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng là bọn họ quốc gia mạnh nhất người, chẳng những là mạnh nhất đơn giản như vậy, lại còn có được cực tiên danh hiệu nhân vật. Lôi Quảng là thần tượng hóa thân, Thiên Thú Đế Quốc thực lực tiêu chí. Bởi vì Lôi Quảng ở Thiên Thú Đế Quốc xuất hiện, mới làm nhỏ yếu Thiên Thú Đế Quốc cùng cường đại Thiên Chiến Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc, được xưng Tam Đại Đế Quốc. Không sai, chính là chúng ta anh hùng Lôi Quảng, ta thần tượng A. Dì một phu nắm tay, bề ngoài thập phần kích động, thậm chí chăng, tưởng tiến lên cùng cuồng hổ cực tiên kề vai chiến đấu. Không thể tưởng được cuồng hổ cực tiên, chân nhân so tượng đá càng thêm anh vĩ. Trương Quảng Linh kích động đè lại bị thương miệng vết thương. Hiện giờ hắn đã quên mất thân thể đau đớn, biểu tình mỉm cười, kích động, thiên thú đế quốc anh hùng, làm hắn thập phần kiêu ngạo. Triệu Tự mình cố gắng nói, vừa thấy hắn trên người vết sẹo, liền biết là thân kinh bách chiến. Chúng ta vẫn luôn đều không có cơ hội đi cuồng hổ kinh thành bái kiến đại nguyên soái Lôi Quảng. Không thể tưởng được hắn so tưởng tượng bên trong tuổi trẻ. Cuồng hổ cực tiên đại nhân, cố lên, đánh bại tà thần, trả chúng ta quốc gia hòa bình. Đúng vậy, đại nhân vạn tuế, cuồng hổ vô địch. Một trận kêu gọi thanh, làm người kích động nhân tâm. Thấy Lôi Quảng nhân khí như vậy cao, Long Thất mang theo mỉm cười, trêu ghẹo đối Lôi Quảng nói, cuồng hổ, ngươi thật đúng là nhiều người sùng bái. Ha ha, đúng vậy, ngươi biết ta nhiều ít tuổi sao? Nhiều ít tuổi? Ta bề ngoài 19 tuổi, nhưng là ta tuổi tác liền ta chính mình đều không nhớ rõ. Hoa hoa, không phải đâu. Long Thất giật mình để nhìn thiếu niên này, cuồng hổ cực tiên nói, cũng không phải là sao. Hắc sắc đồ tể, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, lưu manh trưởng quầy, tà ác điếm tiểu nhị, bốn người cùng đi trước. Long Thất nói, một mình đấu đi, một chọi một. Long Thất đem nắm tay vươn tới, chỉ vào bọn họ lão đại hắc sắc đồ tể. Hắc sắc đồ tể trong tay dìu thập phần kiên cố. Long Thất đem trong tay tinh hạch lấy ra tới, một cái kim hoàng sắc tinh hạch, phát ra lóa mắt cường quang. Ở cường quang dưới, tinh hạch hóa thành thăng cấp chi kiếm. Đương thăng cấp chi kiếm xuất hiện này trong nháy mắt, toàn trường mọi người cơ hồ đều bị dọa sợ. Hắc sắc đồ tể là một cái có kiến thức người, thấy trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm, hắn lập tức liền có tưởng đem thăng cấp chi kiếm chiếm làm của riêng ý niệm. Hắn tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn thăng cấp chi kiếm. Lão đại, là thăng cấp chi kiếm, trong truyền thuyết 12 đại hoàn mỹ chi nhất vũ khí. Hảo cường vũ khí, theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng cường vũ khí. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nói. Hắc sắc đồ tể nói, đáng tiếc ta không phải kiếm khách, kiếm với ta mà nói, ý nghĩa không lớn, cửa hàng thức ăn nhanh, nếu ngươi thích nói, bổn đại vương, đem nó đoạt lấy tới, tặng cho ngươi. Hắc hắc, vô cùng cảm kích. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh lộ ra vui sướng thần sắc, thăng cấp chi kiếm mị lực quá lớn, làm hắn thập phần hưng phấn, bởi vì được đến thanh kiếm này lúc sau, hắn sức chiến đấu lập tức liền có thể tăng lên. Long Thất đem thăng cấp chi kiếm ném trời cao không, thăng cấp chi kiếm xoay tròn tới rồi không trung phía trên, hóa thành quyền bộ hình thức, dừng ở Long Thất trong tay, cùng Long Thất cánh tay dung hợp ở bên nhau. Độc Cô Phong lui ra phía sau một bước, kinh dị mà nhìn Long Thất, giật mình mà hô lên một câu, đại ca, nguyên lai vũ khí của ngươi còn có thể thay đổi thành quyền bộ hình thái. Long Thất hoa mấy tháng thời gian, mới thăm dò rõ ràng thăng cấp chi kiếm nguyên lý. Thăng cấp chi kiếm là theo chủ nhân ý thức, mà tự do diễn biến thành các loại vũ khí. Long Thất là am hiểu sử dụng nắm tay chiến đấu chiến sĩ. Bởi vậy thăng cấp chi kiếm, liền dựa theo Long Thất ý nguyện, diễn biến thành quyền bộ hình thức. Bởi vì, nó có thể theo ta ý nguyện diễn biến. Long Thất nói, Độc Cô Phong thâm trầm một chút, gật gật đầu, thanh kiếm rút ra. Hắc sắc đồ tể đối thủ tiếp theo ngàn nhiều tà binh gật gật đầu, 1000 danh tà binh. Ùa lên, bọn họ nhiều người như vậy, Long Thất đám người có chút không biết làm sao. Lúc này, các thôn dân thấy 1000 nhiều danh tà binh, thế tới rào rạt, thập phần lợi hại bộ dáng. Thôn dân sợ tới mức cả người phát run, hét lên lên, bọn họ lo lắng nổi lên Long Thất đám người. Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng nhảy mà thượng, xử lý bọn họ. Hắc sắc đồ tể vung tay lên, mặt sau ùa lên tà binh, cầm các kiểu vũ khí. Xông lên đi, giết chết cuồng hổ cực tiên, Long Văn cực tiên, kiếm khách Độc Cô Phong, chúng ta liền có thể nổi danh thiên hạ, sát a. Mênh mông cuồn cuộn giết chóc xông tới, Độc Cô Phong nhảy mà thượng, thân thể lăng không ở giữa không trung, xoay tròn thân thể, công kích thức khí phách, Độc Cô nhất kiếm, quét ngang nhất kiếm, phía trước kiếm khí tán quá, những cái đó tà binh dùng vũ khí một chắn, oa một tiếng, trong tay vũ khí toàn bộ bị Độc Cô Phong đánh bay. Cường đại Độc Cô Phong làm Lôi Quảng lộ ra dữ tợn lại có mang theo vui sướng thần sắc. Lôi Quảng cong lưng hóa thành lão hổ hình thái, phát qua đi, hổ va chạm. Không khí hóa thành lão hổ hình thái, chạy băng băng qua đi. Phía trước tà binh bị đánh đến hoa rơi nước chảy, hoa cả đời, toàn bộ bị trấn khai. Long thất từ giữa không trung rơi xuống, bỗng nhiên một quyền, long văn chiến quyền. Được đến thần tay trái lúc sau, long thất cánh tay linh hoạt độ so với qua đi càng cường đại hơn. Long văn chiến quyền ở long thất thần thủ khống chế dưới, tản mát ra cường đại khí phách, trong nháy mắt, đem phía trước tà binh trấn khai. Qua một tiếng thét chói tai, tà binh rơi rớt tan tác. Sợ tới mức những cái đó tà binh lui về phía sau, phủng mặt, nhìn long thất cùng độc cô phong còn có lôi quảng ba vị khủng bố chiến sĩ uy lực. Hắc sắc đồ tể không ngừng vỗ tay, lợi hại, khủng bố khủng bố. Ba vị nhất định là thiên hồn đại lục công hệ đứng đầu, nhưng là các ngươi vận khí thật không tốt. Ta chính là Nhuyễn Giao Cực Tiên, đi lên, đánh bại bọn họ. Tà binh quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, đại nhân, quá cường. Ba vị khủng bố cường giả, bọn họ sức chiến đấu quá cường, chúng ta thật sự đánh không lại bọn họ a. Phế vật, cút ngay, để cho ta tới hảo hảo giáo huấn một chút này ba cái giá tiểu tử. Độc Cô Phong đem đầu dựa vào long thất bên người, đại ca, cẩn thận, tên hỗn đản này cũng không phải là giống nhau cường giả, cơn u com thực lực của hắn đã siêu việt chúng ta ngẫm lại phạm vi. Long thất thâm trầm gật gật đầu nói, ta biết, Tiểu Phong, ngươi cũng là... Độc Cô Phong gật gật đầu, mãnh hổ giết người quyền, độc cô kiếm pháp, xoay tròn khí phách, công kích thức khí phách, chảm thiên thức, tam đại cường giả nhảy mãnh công, ba người hợp công, nguyên bản là có thể đem Nhuyễn Giao Cực Tiên đánh ngục, nhưng là đáng sợ sự tình đã xảy ra, sở hữu tả binh lộ ra dữ tợn nhạo báng, long thất cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ ba người là thiên hồn đế quốc mạnh nhất ba vị thiếu niên, như vậy một kích. Đủ để giết chết Nhuyễn Giao Cực Tiên. Nhưng là bọn họ thủ hạ, thế nhưng thờ ơ. Đang lúc long thất bọn họ mãnh công quá khứ thời điểm, đáng sợ sự tình đã xảy ra. Nhuyễn Giao Cực Tiên thân thể biến thành Nhuyễn Giao, dính ở long thất, cũng dính ở Độc Cô Phong cùng lôi quảng, làm cho bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Long thất, Độc Cô Phong còn có lôi quảng, bị hoàn toàn dính ở. Bọn họ bị Nhuyễn Giao dính vào trên mặt đất. Đáng chết, ta thân thể không động đậy. Long thất càng giãy giụa, càng là bị gắt gao mà dính ở. Độc Cô Phong hét to một tiếng, đại ca, ta cũng không động đậy nổi. Lôi quảng nói, không sai, đại ca, ta cũng không động đậy nổi. Giờ phút này, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh đi tới Độc Cô Phong trước mặt, cấp Độc Cô Phong phiến mấy cái tát, cười đối Độc Cô Phong nói, ha ha, Độc Cô Phong a, ngươi không phải thực túm sao? Độc Cô Phong phi một chút, nhưng là thân thể hắn hoàn toàn đều không có biện pháp động. Thấy tam đại cường giả bị Nhuyễn Giao Cực Tiên nhất chiêu xử lý rớt, thiên thú đế quốc quân đội quân lính tan rã, thôn dân toàn bộ quỳ trên mặt đất, đôi mắt vô thần. Hắc sắc đồ tể phất tay nói, sát, đêm này tam vạn nhiều tạp chủng binh, toàn bộ cấp lão tử xử lý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, anh hùng ngã xuống 855, x. 57825101016/23/25/2061516/34/01513/0925/8758/0338/033 chương 182, anh hùng ngã xuống 1000 danh sĩ binh dọc theo phía trước tiến lên, bọn họ thực lực siêu cường, đem thiên thú đế quốc tam vạn nhiều binh đoàn đánh đến quân lính tan rã. Cường đại binh đoàn công kích dưới, máu chảy thành sông, tiếng quát tháo không ngừng. Long thất cùng Độc Cô Phong còn có lôi quảng ba người bị dính ở, hoàn toàn không động đậy. Dân chúng, binh lính thấy bọn họ cảm nhận chung anh hùng đều bị đánh bại, nước mắt cũng liền rơi xuống. Không có khả năng, không có khả năng, chúng ta anh hùng như thế nào sẽ bị đánh bại? Dì một phu thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, vũ khí rơi trên mặt đất, đôi tay ôm cái gáy, trong nội tâm rất khổ sở. Không chỉ là hắn, cơ hồ sở hữu thiên thú đế quốc con dân đều đem cuồng hổ cực tiên cho là bọn họ cảm nhận chung thần. Hiện giờ thần bị đánh bại, bọn họ nội tâm kia một tia thừa nhận năng lực cũng bị đánh bại. Triệu tự mình cố gắng rơi lệ không ngừng, đem dì một phu nâng dậy tới chiến đấu, nhất định phải đem chúng ta anh hùng cứu trở về tới. Nói được không sai, đem hắn cứu trở về tới. Dì một phu rút ra kiếm, vung tay lên. Dì một phu, Triệu tự mình cố gắng, Trương Quảng Linh, ba người lấy ra vũ khí, ba người đều là thiên hồn giai đoạn cường giả, bọn họ kiếm pháp cao siêu, hướng tới phía trước một phát mà đi. Tả ác điếm tiểu nhị trong tay rút ra bốn đem chủy thủ, hướng tới bọn họ bỗng nhiên một ném, cường đại lực sát thương, đem ba người đánh trúng, oa một tiếng, ba người sa đọa trên mặt đất, ầm vang một tiếng, ngã xuống đi, bọn họ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Bị Nguyễn Giao Niêm chủ cuồng hổ cực tiên lôi quảng, thấy chính mình con dân bị như vậy ngược đãi, tức giận đến cực điểm lôi quảng, đôi mắt đỏ bừng, đáng giận, a, cuồng hổ biến thân, lôi quảng phe phẩy đầu, đôi tay không ngừng giãy giụa, thân thể biến thành hổ hình người thái, vẫn luôn ở Nguyễn Giao không ngừng vũ động thân thể, Nguyễn Giao dính độ quá cường, hắn hoàn toàn không động đậy. Lưu Manh trưởng quầy âm hiểm mặt, xuất hiện ở lôi quảng trước mặt, hắn chậm rãi đi tới lôi quảng bên người, cong lưng, ngồi xổm xuống, một cái tát đánh vào lôi quảng trên mặt, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Lôi quảng tiếng hít thở rất lớn, thực tức giận. Lưu Manh trưởng quầy lại một cái tát đánh vào lôi quảng trên mặt, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Phi. Lôi quảng cấp Lưu Manh trưởng quầy một ngụm đàm, phun ở hắn trên mặt, hắn đôi mắt đều bị đàm cấp che khuất, hắn dùng tay đem đàm đẩy ra, mãnh lực một chân, đạp ở lôi quảng trên mặt, lôi quảng không ngừng giãy giụa, long thất ở lôi quảng bên người hét lớn, không cho phép ngươi vũ nhục ta huynh đệ, ngươi tự thân khó bảo toàn a, ác ma long thất. Cường đại long thất ba người tổ, liền như vậy bị một cái âm hiểm cực tiên cấp đánh bại. Nguyễn Giao năng lực dính độ quá cường, long thất bọn họ sức lực đã là thiên hồn đại lục lớn nhất, nhưng là trước sau giãy giụa không khai, này đáng chết Nguyễn Giao. Dân chúng thấy bọn họ như vậy thê lương, đều quỳ trên mặt đất khóc thút thít, mới một thời gian công phu, tam vạn nhiều người nếu bị 1000 tà binh toàn bộ tiêu diệt. Long thất, Độc Cô Phong, lôi quảng bị Nguyễn Giao niêm trụ, cơ hồ đều không có phản kháng cơ hội. Đứng ở dân chúng trước mặt hắc sắc đồ tể, chỉ vào bọn họ ba cái, đối hồ bình thôn dân chúng kêu to lên, đây là kẻ phản loạn kết cục, các ngươi anh hùng đã bị ta đánh bại, từ nay về sau, này phiến lãnh thổ chủ nhân, hắc hắc, các ngươi anh hùng, ta sẽ tuyển ngày lành, xử tử. Nghe được xử tử cuồng hồ cực tiên thời điểm, dân chúng cùng quân đội cảm xúc phi thường kích động, bọn họ kêu to, giãy giụa, nhưng là bị hắc sắc đồ tể thủ hạ, bỗng nhiên đả kích, đem bọn họ đánh đến vô pháp đánh trả, tiếng khóc, tiếng quát tháo, tiếng thét chói tai, lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Đừng giết ta nhóm anh hùng, hắn là chúng ta quốc gia tiêu chí, không cần giết hắn a. Trần Hắc Tử quỳ trên mặt đất, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều đáp ứng, thỉnh ngươi không cần giết hắn. Cầu ngươi, hắc sắc đồ tể đại nhân, không cần giết hắn a. Thôn dân Tề Vân Sinh khóc ròng nói, không cần a. Vương Binh Cường quỳ trên mặt đất, phe phẩy đầu, đem này ba người cho ta bắt lên. Hắc sắc đồ tể lộ ra dữ tợn tươi cười. Tề Vân Sinh, Vương Binh Cường, Trần Hắc Tử, bị tà ác điếm tiểu nhị dùng tay trừ trụ, ném tới hắc sắc đồ tể trước mặt. Bọn họ ba cái vẫn luôn ở phát run. Hắc sắc đồ tể lộ ra dữ tợn tươi cười, cuồng hổ cực tiên lôi quảng, kêu to lên, thả bọn họ, thả ta con dân, ta không cho phép các ngươi, cho phép các ngươi thương tổn ta con dân, giết chúng ta đi. Tề Vân Sinh đôi mắt rơi lệ, Vương Binh Cường nói, ta không sợ chết, giết chúng ta, thỉnh ngươi đã phát chúng ta quốc gia anh hùng. Lôi Quảng đại nhân, ta sai rồi, ta không biết ngài là chúng ta quốc gia anh hùng a. Trần Hắc Tử quỳ trên mặt đất, hắn hận chính mình, nếu làm quốc gia anh hùng cho bọn hắn quốc gia cắt cỏ lau. Hiện tại hắn nội tâm trong thế giới, lâm vào một vòng thống khổ bên trong, hắn trong lòng thực hối hận. Long thất hiện tại mới biết được, nguyên lai cuồng hổ cực tiên, ở cái này quốc gia là anh hùng hóa thân. Một người hay không làm người tôn trọng, cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu cường, mà là hắn chính nghĩa, hắn nhân nghĩa, phẩm cách, cống hiến làm mọi người thuyết phục. Đồng dạng là đỉnh cấp cường giả bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, tuy rằng bọn họ có được địa ngục giống nhau khủng bố thực lực, nhưng là bọn họ lại ở dân chúng trong lòng chỉ là ác ma hóa thân, bởi vì bọn họ làm sằng làm bậy, giết người vô số, đem mọi người sinh mệnh coi như con kiến. Nhưng mà đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ mới có thể đã chịu bài xích. Lôi Quảng có thể ở mọi người cảm nhận chung có cực cao danh vọng, này toàn lại Lôi Quảng là một cái chính nghĩa anh hùng, đã từng nhiều lần bảo vệ Thiên Thú Đế Quốc không chịu Thiên Chiến Đế Quốc xâm lấn. Hắn chính là Thiên Thú Đế Quốc linh hồn. Hiện tại Long Thất mới hiểu được, vì cái gì ở Thiên Thú Đế Quốc nơi nơi đều có cuồng hổ cực tiên pho tượng. Nguyên lai hắn là cái này quốc gia anh hùng, cái này quốc gia trung tâm linh hồn. Long Thất mặt mang mỉm cười, thâm trầm mà đối Lôi Quảng nói, Lôi Quảng, nếu có duyên phân, chúng ta ba người, ở chỗ này có thể sống sót. Ta tưởng sáng lập một cái tà thần đoàn, ta yêu cầu cường đại chiến lực viên, ngươi coi như ta thủ hạ chiến sĩ đi. Cầu ngươi, Long Thất, nếu ngươi có thể trợ giúp ta quốc gia, trợ giúp ta con dân thoát ly nguy hiểm, ngươi sau này chính là ta đại ca, cầu ngươi, Long Thất. Long Thất gật gật đầu, tưởng dãy rủa, nhưng là dãy rủa không khai. Nguyễn Giao cực tiên, Nguyễn Giao là thiên hà cứng cỏi nhất chất lỏng, một khi bị đứng lại thân thể liền không thể động. Nhưng là Long Thất là triệu hoán hệ cực tiên, thông linh cực tiên. Đối mặt như thế khốn cục, Long Thất vẫn là có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đó chính là lợi dụng Long Thất đặc thù ác ma trái cây năng lực. Giết bọn họ. Hắc sắc đồ tể vung tay lên, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, rút ra kiếm. Đối với Trần Hắc Tử, Lưu Manh trưởng quầy, cầm lưỡi hái đối với Tề Vân Sinh, đến nỗi tà ác điếm tiểu nhị cầm chùy thủ đối với Trần Hắc Tử. Ba người phải đối ba vị tay không tấc sắt dân chúng, hạ độc thủ. Các ngươi vẫn là nam nhân sao? Các ngươi không phải nam nhân, nếu đối không có năng lực phản kháng bình thường dân chúng hạ độc thủ, thả bọn họ, cầu ngươi, thả bọn họ. Cuồng hổ cực tiên biến thành lão hổ, giãy giụa, nhưng là bất luận hắn như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát ly Nguyễn Giao. Long Thất hét to một tiếng, thông linh thuật, chín giới thông linh Ngưu Bạc, khang lực buông xuống. Ngưu Bạc cùng khang lực xoay tròn ở không trung hắc ám trong thế giới dần dần rơi trên mặt đất. Mọi người thấy bọn họ hai người chậm rãi rơi xuống, đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Khang lực bỗng nhiên kêu một tiếng, thất ca ca, như thế nào như vậy chật vật. Ngưu Bạc nói, lão thất, hiện tại triệu hoán chúng ta ra tới, chúng ta quá kinh ngạc, địch thủ chính là cực tiên nha. Long Thất nói, Ngưu Bạc khang lực, các ngươi nghĩ cách, đem chúng ta cứu ra đi. Ngưu Bạc cùng khang lực chẳng qua là linh hồn, căn bản không có biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, U Linh Binh Đoàn 889, S56920210/23523168602283008704027. Chương 183, U Linh Binh Đoàn thấy Long Thất có thể triệu hồi ra linh hồn ra tới, nơi này người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Long Thất năng lực làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Hắc sắc đồ tể cả người đứng lên, cong lưng, căm tức nhìn Long Thất, cái gì? Nếu thật là hai loại ác ma trái cây năng lực, không thể tưởng được, ác ma Long Thất, nếu là thật sự có chuyện như vậy, chẳng lẽ, cái này nhỏ yếu cực tiên, thật sự đem nghe đồn bên trong khủng bố hai vị cực tiên bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên cấp đánh bại? Không có khả năng, nhất định là ở nói giỡn, không có khả năng. Tà ác điếm tiểu nhị từ sau lưng rút ra mấy cái chùy thủ, thần sắc trầm trọng, chậm rãi đi tới hắc sắc đồ tể trước mặt, vẫn luôn ở lắc đầu. Xem ra hắn là biết Long Thất trải qua, hắn cùng hắc sắc đồ tể nói, đoàn trưởng, thiên chân vạn sắc sự tình, lúc ấy, ta cũng ở đây, chỉ là ta giấu ở dân chúng bên trong mà thôi. Nghe được Long Thất đánh bại hai vị khủng bố cường giả thời điểm, đại gia lâm vào một trận oanh động bên trong. Phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hiện tại đã gia nhập quỷ giới. Bọn họ đã thoát ly thiên hồn đại lục, tiến vào cường đại hải ngoại. Bọn họ ngày sau sẽ tạo thành bao lớn hỗn loạn. Nguyễn Giao cực tiên vô pháp phỏng trừng. Nguyễn Giao cực tiên hì hì cười nói, ta bị phá chiều cực tiên nhất chiêu phá thủy chiều đạn đánh bại. Vẫn luôn muốn tìm hắn báo thù, không thể tưởng được, hắn nếu sẽ bại bởi một cái tiểu quỷ. Ha ha, cười chết ta, quá có ý tứ. Quá có ý tứ. Long Thất phi một chút, phẫn nộ mà đối Nguyễn Giao cực tiên nói, đáng giận ác ma trái cây năng lực, có loại ngươi thả ta, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Một mình đấu, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn động sao? Nguyễn Giao cực tiên, giữ tợn tươi cười làm người sờn tóc gáy. Long Thất bị một cái so với chính mình nhược cực tiên đánh bại, Long Thất căn bản không thể tưởng được, hắn đã có loại này kỹ xảo. Nếu Nguyễn Giao cực tiên không phải có được Nguyễn Giao năng lực, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, tùy tùy tiện tiện đều có thể đem bọn họ này bang nhân diệt đoàn. Nguyên nhân chính là vì hắn Nguyễn Giao năng lực quá âm hiểm. Cho nên Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người lâm vào cực khổ bên trong. Giết ba cái dân chúng. Phát Dồ hắc sắc đồ tể vung tay lên, hắn thủ hạ chủ lực nhảy tiến lên, bỗng nhiên hướng tới ba vị dân chúng hạ độc thủ. Trần Hắc Tử nhắm hai mắt lại, đôi tay phát run, vẫn luôn khóe miệng yên lặng niệm: Cuồng hổ cực tiên, vĩ đại cuồng hổ cực tiên, phù hộ ta a. Ầm vang một tiếng vang lớn, Ngưu Bạc ở không trung va chạm xuống dưới, tuyệt chiêu dã man va chạm. Ầm vang một tiếng, ba người bị đâm bay, Khang Lực nâng dậy ba người, đối bọn họ nói: Chạy nhanh rời đi nơi này. Ba người nhận được Long Thất cứu viện, bọn họ sợ tới mức vội vàng chạy vội rời đi. Nguyễn Giao cực tiên vung lên dìu đem hai vị linh hồn chém eo, Ngưu Bạc cùng Khang Lực biến mất. Long Thất thấy hai vị linh hồn chiến lực viên bị chém eo, kêu lớn lên: Ngưu Bạc, Khang Lực. Ngưu Bạc nói: Chớ sợ, chúng ta là linh hồn, có được bất tử thân, tái kiến Long Thất. Ngưu Bạc cùng Khang Lực hóa thành ánh sáng đom đóm, biến mất ở không trung. Long Thất ra sức triệu hồi ra 800 quỷ binh đoàn, thông linh thuật, quỷ giới binh đoàn buông xuống. Long Thất ra sức tập trung tinh thần, không trung tầng mây xoay tròn, không trung bên trong linh hồn dần dần xoay tròn mà xuống, dừng ở đại địa phía trên. Bọn họ là Long Thất thủ hạ quỷ giới binh đoàn, bộ xương khô chiến sĩ binh đoàn, u linh quỷ binh đoàn, cương thi binh đoàn, tam đại binh đoàn, 1000 nhiều quỷ binh buông xuống nhân gian. Độc Cô Phong mày nhăn lại, hướng tới phía trước xem qua đi, cơ hồ toàn bộ đều là quỷ binh. Hắn sợ tới mức đối Long Thất kêu to lên: Đại ca, thật sự thực khó lường, ngươi thế nhưng là thông linh sư. Đúng vậy, ta là song hồn cực tiên, công hệ ác ma trái cây long văn cực tiên, phụ công hệ ác ma trái cây thông linh cực tiên. Nghe được Long Thất cụ bị như vậy thực lực khủng bố, Độc Cô Phong cảm thán lên, đối Long Thất nói: Đại ca, ta càng ngày càng sùng bái ngươi, ngươi thật sự thực ghê gớm. Long Thất khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo mỉm cười. Quỷ giới binh đoàn từ không trung dừng ở nhân gian, cái này làm cho dân chúng hoảng sợ. Dì một phu đôi tay phát run, quỳ trên mặt đất: Này chẳng lẽ là quỷ sao? Là quỷ a? Hôm nay là quỷ tiết sao? Thật nhiều u linh a. Triệu Tự Mình cố gắng sợ tới mức phát run, hắn khóe miệng vẫn luôn ở rút gân, trong lòng phi thường sợ hãi. Trương Quảng Linh nói: Sai rồi, sai rồi, không phải, bọn họ đều là chúng ta minh quân, bọn họ là Long Thất triệu hồi ra tới binh đoàn. Long Thất là thông linh cực tiên, trong truyền thuyết có được thông linh năng lực cực tiên. Thông linh cực tiên, mọi người ánh mắt đều dừng ở Long Thất trên người. Long Thất mày nhăn lại, phất tay hét to một tiếng: Thượng, xử lý bọn họ. Là, thông linh sư đại nhân. Quỷ giới binh đoàn thanh âm có hồi âm, hơn 800 quỷ binh hướng tới hắc sắc đồ tể tà thần đoàn giết qua đi. Hắc sắc đồ tể hừ lạnh một chút: Nếu là trong truyền thuyết triệu hoán hệ cường giả, quá khủng bố. Hảo, cho các ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta. Nguyễn Giao đại dìu đánh. Hắc sắc đồ tể nhảy 3 mét cao dáng người, chạy băng băng thượng giữa không trung. Phía dưới thủ hạ nở nụ cười: Không hổ là chúng ta lão đại, quá cường. Cường đại Nguyễn Giao chạy như bay mà đi. Bỗng nhiên một kích, Nguyễn Giao từ dìu bắn ra, đem mấy chục cái bộ xương khô chiến sĩ dính ở, rơi trên mặt đất, vô pháp đạn động. U linh quỷ binh xông tới, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh quét ngang nhất kiếm, chấn khai này đó quỷ binh. Tà ác điếm tiểu nhị chủy thủ phi thường lợi hại, bắn ra chủy thủ, lập tức liền thứ đã chết rất nhiều cương thi. Lưu manh trưởng quầy, vọt vào đi, một quyền một chân đem bên trong quỷ binh giết chết không ít. Bốn người đều cổ bị thực lực khủng bố, mà duy độc chỉ có tiên nữ đầu bếp rơi xuống không rõ. Long Thất không thể chiến đấu, tuy rằng hơn 800 quỷ binh tiêu hao 4 vị cường giả sức chiến đấu, bọn họ không ngừng thở dốc, kêu to lên: Ác ma Long Thất, ngươi tên hỗn đản này thông linh sư, u linh nếu giết không chết, mệt chết chúng ta, đáng chết, đáng chết. Nguyễn Giao cực tiên hắc sắc đồ tể kêu lớn lên. Long Thất nắm nắm tay, nhìn hơn 800 danh quỷ binh tiêu hao đối thủ của hắn rất nhiều chiến lực, nhưng là quỷ binh thế nhưng tổn thất quá nửa. Long Thất thân thể linh lực chống đỡ không được, qua một tiếng, thân thể thông linh tinh hạch vốn dĩ chính là hư hao, đã trải qua một lần khàn cả giọng thông linh, làm cho tinh hạch nứt ra rồi. Long Thất hôn mê qua đi, u linh quỷ binh biến mất. Long Thất siêu phụ tài chiến đấu, bởi vì có được hai cái tinh hạch, mỗi lần thi triển linh lực đều sẽ hư hao chính mình pháp hệ tinh hạch, cho nên đương Long Thất muốn phản kháng thời khắc, com lực lượng cường đại, liền đem Long Thất đánh bại. U Linh quỷ binh biến mất, ý nghĩa Long Thất bọn họ hoàn toàn chiến bại. Long Thất bọn họ bị đưa đến lồng sắt dính đầy nhuyễn dao. Mà còn sót lại Thiên Thú Đế quốc binh lính đều chạy thoát. Thôn này bị bá chiếm, bị hắc sắc đồ tể bá chiếm. Dân chúng bởi vì anh hùng ngã xuống mà lâm vào thống khổ bên trong. Hắc sắc đồ tể định ở 3 ngày lúc sau, xử tử Long Thất 3 người, lấy làm hắn trở thành Thiên Thú Đế quốc hạ đế quốc quân vương đăng ký tế điện. Mỗi người dân đều sẽ tín ngưỡng 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, nhưng là hắc sắc đồ tể lại không tín ngưỡng 7 đại ám hắc phá phôi thần. Lão đại, tín ngưỡng của ngươi thần là ai? Đang ở bên ngoài giải quyết bạo loạn trở về Tà Ác Điếm tiểu nhị, cười hì hì đi đến. Tà thần vương Cổ Lý Tư. Đương hắc sắc đồ tể nói đến tà thần vương thời điểm, điếm tiểu nhị mày nhăn lại. Tà thần vương Cổ Lý Tư đã chết trận 13 vạn năm, hắc sắc đồ tể nếu tín ngưỡng hắn. Cái này làm cho điếm tiểu nhị không rõ. Hắn là ta duy nhất tôn kính đại thúc, vĩnh viễn là ta thật lớn thúc. Hắc sắc đồ tể nói chuyện thời điểm, đôi mắt ướt, tiên nữ đầu bếp nói, lão đại, cùng ngươi hỗn lâu như vậy, lần đầu tiên xem ngươi rơi lệ. Nói bừa, ta không có, ta không có. Hắc sắc đồ tể xoa đôi mắt, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nói, lão đại, 3 cái tiểu tử thối vẫn luôn giãy giụa, nói muốn xử lý chúng ta. Ngươi xem như thế nào, giết bọn họ sao? Kia kêu ác ma Long Thất tiểu quỷ, có một phen kiếm, kêu thăng cấp chi kiếm, ta 13 vạn năm trước gặp qua, thanh kiếm này là ta kẻ thù Lý Vệ Tư năm đó chế tạo, hắn hiện tại tên gọi kiếm hoàng Lý Duy Tư, lần sau lão tử tái ngộ đến cái kia vẫn luôn cùng ta xưng huynh gọi đệ vương bát đản, lão tử nhất định dùng nhuyễn dao dính chết hắn, đem Long Thất mang ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Hy Di cùng Lý Duy Tư 877-S-598-2012-10-6-23-5-2016-63-48-6023-43-4-23-907-617-47-4-7-80. Chương 184, Hy Di cùng Lý Duy Tư lão đại, ngươi gặp qua thăng cấp chi kiếm. Tiên nữ đầu bếp nói, chúng ta thời điểm chiến đấu, ngươi nha đầu này chạy tới nơi nào? Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh tức giận mà chỉ vào tiên nữ đầu bếp. Tiên nữ đầu bếp phe phẩy đầu, ôm lấy ngực. Ta đương nhiên là quan chiến. Các ngươi lợi hại như vậy, liền các ngươi liền có thể giải quyết bọn họ. Bọn họ chính là cực tiên, màu đỏ tà thần thợ săn, cuồng hổ cực tiên, ác ma Long Thất, đều là khủng bố chiến sĩ. May mắn chúng ta lão đại dùng nhuyễn giao năng lực, bằng không chúng ta đều bị diệt đoàn. Bọn họ 3 người tùy ý một cái liền có thể tiêu diệt chúng ta. Tiên nữ đầu bếp bất đắc dĩ mà nói, ta phụ trách nấu cơm, ta cái gì đều không làm, hắc hắc. Hắc sắc đồ tể phe phẩy đầu nói, xảo đủ rồi không có, làm cái kia kêu ác ma Long Thất thiếu niên tới gặp ta, ta có việc hỏi hắn. Là, lão đại, ta hiện tại liền đi. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh căm tức nhìn một chút tiên nữ đầu bếp, sau đó đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài lồng sắt, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, 3 người nhắm hai mắt lại. Bọn họ bị tà binh nhục nhã. 3 vị khủng bố cường giả, ác ma Long Thất, thiên thú anh hùng, tà thần thợ săn. Ha ha, các ngươi 3 cái còn không phải dừng ở chúng ta trong tay. Phi, tà binh Lý Luyện Quang cười nhục nhã bọn họ. Bên cạnh Trương Tinh Nguyệt nói, uy, nhưng đừng xem thường bọn họ. Một khi bị bọn họ tránh thoát nhuyễn dao, chúng ta nơi này tất cả mọi người tao ương. Sợ cái gì, chúng ta hắc sắc đồ tể đại nhân, là nhuyễn dao cực tiên, hắn nhuyễn dao là thiên hà cứng cỏi nhất, nói cho ngươi, liền tính là thiên quân thượng vị thần, bị chúng ta đại nhân nhuyễn dao niêm trụ, tao ương biến thành ôn thuần tiểu miêu, sợ bọn họ làm gì. 3 ngày lúc sau, liền đem bọn họ xử tử tư tế trời cao. Chúng ta đại nhân liền có thể đăng ký vì cái này quốc gia quân vương. Ha ha. Lôi Quảng Anh Tuấn mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình. Mơ tưởng. Hắn mơ tưởng trở thành thiên thú đế quốc hoàng đế. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngươi đều trở thành tù nhân. Thiên thú đế quốc anh hùng cuồng hổ cực tiên. Ác ma Long Thất. Tà thần thợ săn. Ha ha. Ta xem các ngươi hiện tại hoàn toàn là đánh mất sức chiến đấu tang gia khuyển. Long Thất đối tức giận địa Lôi Quảng Đại kêu một tiếng, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Lôi Quảng nói, đại ca, thân thể của ngươi hảo chút đi. Long Thất nói, ta tinh hạch tan vỡ, nếu bình thường cực tiên, ta chỉ sợ ta đã chết. Đúng rồi, đại ca, vì cái gì, ngươi tinh hạch phá, nhưng là ngươi không có chết. Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, bởi vì tinh hạch phá rớt nói, người liền sẽ đánh mất tánh mạng. Long Thất nói, bởi vì ta là song hồn cực tiên, Long Văn cực tiên siêu năng lực có được tự mình chữa trị, cho nên tinh hạch phá rớt, hắn có chữa trị năng lực, trợ giúp ta chữa trị hảo. Bởi vì ta thông linh tinh hạch bản thân chính là một cái rách nát tinh hạch, lúc trước ở Tử Thần Nữ Cung, Võ Tiên cùng Thôi Cơ Hoa trợ giúp ta chữa trị tinh hạch, cho nên hiện tại chuyển sang kiếp khác, thông linh pháp hệ tinh hạch vẫn luôn có vết rách. Lôi Quảng nói, kia nhất định rất đau đi. Tính, đều như vậy căng lại đây, không có việc gì. Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh đi tới, Tả Binh đơn quỳ Lý Luyện Quang cùng Trương Tinh Nguyệt đơn quỳ trên mặt đất nghênh đón. Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh một chân đá văng ra hai cái tà binh, nhục mạ bọn họ, làm cho bọn họ đối xử tử tế tù binh. Hai người không dám nói lời nào, Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh, đem Long Thất mang đi. Hắn dùng đao đem nhuyễn dao ngăn cách, sau đó dùng dây thừng đem Long Thất trói chặt, phân phó thủ hạ người đem Long Thất khiêng đi. Lôi Quảng đám người thấy Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh hành động, vũ nhục Long Thất, Lôi Quảng kêu lớn lên, thả chúng ta đại ca. Thả hắn, yên tâm đi, trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ không giết của các ngươi, chẳng qua chúng ta đoàn trưởng muốn gặp Long Thất, đem hắn mang đi. Long Thất bị mang đi, Độc Cô Phong an ủi Lôi Quảng nói, ngu ngốc chiến sĩ, yên tâm thì tốt rồi, sẽ không có việc gì. Hừ, chẳng lẽ ta không biết sao, ngu xuẩn kiếm khách, ngươi nói ai, ta nói ngươi a, Vương Bát Đản, nếu ta không phải bị Nhuyễn Giao niêm trụ, ta nhất định tấu ngươi một đốn. Hảo A, tới A, ta lần đầu tiên thấy ngươi liền xem ngươi không vừa mắt. Hai người xảo đi lên, Long Thất nghe hai đồng bạn tiếng quát tháo, bên trong rời đi, Long Thất phi thường lo lắng, không biết màu đen cửa hàng thức ăn nhanh, rốt cuộc muốn làm gì. Long Thất bị Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh đưa tới Nhuyễn Giao cực tiên trước mặt, ở một cái lều trại, một cái ghế, này trương ghế rửa thực khổng lồ.